Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 360, 10 năm du lịch. Mảnh khảnh thân thể cũng đi theo nhẹ nhàng lắc. Trước kia xuất hiện qua rất nhiều lần một màn, để cho lúc này hiển đến mức dị thường ấm áp, cảm giác quen thuộc, để cho Đạo Huyền trong tâm tất cả đều là vui mừng. Cưng chiều nụ cười càng thêm mấy phần, trong tâm hơi hơi thở dài. Những năm gần đây, hắn thật giống như chiếu cố tu luyện, đúng là cũng không có mang tiểu nha đầu đã đi ra ngoài. Nhìn lại Lục Vũ Kỳ, tuy rằng không nói gì, nhưng như băng tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn lại chẳng biết lúc nào đã băng bó rồi. Tay trắng nắm chặt, mang theo rõ ràng khẩn trương mong đợi khát vọng chi ý. Chỉ là để cho nàng giống như Linh Nhi đó làm nũng, nàng là không làm được, mà phen này bộ dáng vẫn là có khác một cổ đáng yêu cảm giác. Lắc đầu cười khẽ, hai cái tiểu nha đầu, đi thôi, sư phụ, ngài đáp ứng. Linh Nhi tung tăng đụng một hồi, vui vẻ nói, lay động lợi hại hơn. Linh Nhi cũng biết sư phụ tốt nhất. Lục Vũ Kỳ cũng là cặp mắt trợn to, không nhịn được lộ ra đè nén nụ cười, giống như là đạt được kẹo, lại phải áp chế cao hứng không thể để cho người phát hiện hài đồng. Sư phụ không đáp ứng nữa, tiểu Linh Nhi liền muốn đem sư phụ cánh tay kéo xuống đến rồi. Đạo Huyền đứng chắp tay, tâm tình thật tốt, trêu ghẹo cười nói, nào có rồi. Linh Nhi vừa tàn nhẫn lắc lư mấy lần, cười hì hì nói, 330, đa tạ sư bá. Lục Vũ Kỳ nở nụ cười, lập tức trịnh trọng hành lễ một cái. Đạo Huyền hơi gật đầu, vừa cười nói, Linh Nhi, nhiều cùng ngươi Lục sư tỷ học tập, ra ngoài cũng không thể lại nghịch ngợm. Linh Nhi chống lại khuôn mặt nhỏ nhắn, dị thường đáng yêu, không tiếp tục nói nhiều. Tại hai cái tiểu nha đầu mong đợi, thậm chí ẩn náu thúc dục dưới ánh mắt, Đạo Huyền cho Vạn Nhất Kiếm, Tiêu Dật Phong bọn hắn phát ra một đạo tin tức, ba người liền ra Thiên Vân Môn, hướng Nam Phương mà đi, bên cạnh đi theo hai cái tiểu nha đầu. Đạo Huyền cũng cảm giác trong tâm thoải mái không ít, phảng phất thiên địa này đều nhiều hơn một chút sóng sóng mỹ lệ chi sắc. Có thể đi theo nhà mình sư phụ, sư bá, đi ra, hai cái tiểu nha đầu càng là cao hứng. Lục Vũ Kỳ may mà, Linh Nhi tựa như cùng vui sướng bách linh điểu một dạng, không ngừng hỏi tới hỏi lui. Đạo Huyền cũng không phiền nhà mình đồ đệ phiền, kiên nhẫn từng cái trả lời. Thỉnh thoảng, Lục Vũ Kỳ cũng hỏi mấy câu. Có rất nhiều tu luyện, hoặc là một ít đạo lý lớn. Ba người tốc độ không nhanh, một đường hướng nam, đi ngang qua chiến quốc đại lục thì Đạo Huyền còn đặc biệt chú ý một hồi. Đúng là, phần lớn quốc gia, thế lực đều đi, mà còn dư lại cũng chuẩn bị hướng về Đại Tần đầu hàng. Không sai, chính là như thế, nếu đến bây giờ còn lưu lại nơi này thế lực, tự nhiên không có hùng tâm tráng trí, cho nên bọn hắn đều rất thức thời, đều ở đây cùng Tần Quốc làm đầu hàng an bài, mà Doanh Chính tiểu tử kia cũng đã tại 10 năm trước chính thức thành Tần Quốc Hoàng thượng. Có thể tưởng tượng, không bao lâu nữa, Tần Quốc liền có thể nhất thống chiến quốc đại lục. Đi qua chiến quốc đại lục, tiếp tục nam đi, thế giới hôm nay chi lớn, người thường căn bản khó có thể tưởng tượng, mà thế giới càng lớn, đủ loại ly kỳ cổ quái sự tình cũng càng nhiều. Một ít chuyện, một vài thứ, ngay cả Đạo Huyền đều chưa từng nghe qua. Trên đường đi, mang theo hai cái tiểu nha đầu trải qua thiên sơn vạn thủy, nhìn lần hàng tỷ hồng trần, thể ngộ thiên địa tự nhiên, tốn ước chừng thời gian 4 năm, ba người mới từ Thiên Vân Môn đi tới Nam Hải một bên. Nhân tộc cùng Nam Hải dị tộc phòng tuyến, đối với đạo phòng tuyến này, ba người bọn họ kỳ thực đều cũng không xa lạ gì. bởi vì Thiên Vân môn đệ tử thường xuyên đi tới nơi này. Gia nhập kia tựa như cối xay lớn chém giết. Lục Vũ Kỳ, Linh Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay bây giờ, phòng tuyến bên trong cũng có Thiên Vân môn đệ tử tồn tại. Không có dấu giếm tung tích, mang theo hai cái tiểu nha đầu. Đạo Huyền đi thẳng tới phòng tuyến nơi trung tâm nhất, gặp qua chân nhân, tọa trấn ở chỗ này hai vị thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả. Mang theo mười mấy vị chỉ huy, bao gồm chiến đấu kim tiên 10-12 cảnh cường giả đi ra nghênh tiếp. Trong tâm một cách tự nhiên liền nhiều hơn không ít phấn khích. Đây chính là một tên đỉnh phong cường giả tác dụng, huống chi tới hay là bọn hắn cao nhất chủ sự người. BFCB, bị dự là thiên hạ đệ nhất người đạo huyền, chư vị không nên khách khí. Đạo Huyền thần sắc ôn hòa, nhẹ như mây gió, không có phách lối gì, nhưng cũng có một cổ khiến người kính ngưỡng uy nghiêm. Để cho người không dám làm càn, đi tới trung tâm nhất nghị sự đường, Đạo Huyền cao tọa thượng thủ, nghe phía dưới mọi người báo cáo, mấy năm nay, thường cách một đoạn thời gian hắn cũng có tới một lần tại đây, căn cứ vào tình huống cụ thể làm ra một ít thay đổi. Mọi người cũng đã quen rồi, rất nhanh, liên quan tới phòng tuyến sự tình, đã nói xong, chân nhân. Mấy ngày nữa kia Hồng Huyền cơ phái người đến, bỗng nhiên, tọa trấn tại ở đây hai đại thái ất kim tiên chuẩn đế một trong cường giả quét thiên minh mở miệng. Nói, Đạo Huyền lược hơi nghi hoặc một chút nhìn lại, Hồng Huyền cơ cư nhiên sẽ phái người tới đây, cũng không có chờ Đạo Huyền hỏi. Quét thiên minh liền tiếp tục mở miệng nói là muốn một người, vẫn là Hồng Huyền cơ con trai ruột. Bất quá người trẻ tuổi kia lại sống chết không muốn trở về đi. Lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi, song phương nhất định là có cái gì lớn mâu thuẫn. Một loại suy nghĩ, nhìn người trẻ tuổi kia một lòng giết địch, cho nên cũng không có để cho người kia mang về. Đạo Huyền hơi hơi có rồi một chút hứng thú. Bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. Hồng Huyền cơ đã không thả trong mắt hắn rồi. Một chút suy tư, lạnh nhạt nói, chỉ muốn một lòng vì nhân tộc ta, như vậy thì hẳn bị chúng ta bảo hộ, tuyệt không thể để cho bất luận người nào làm càn. Mọi người gật đầu, Đạo Huyền rất ý tứ hiểu rõ ràng, làm đúng, không thể để cho Hồng Huyền cơ người đem người trẻ tuổi kia mang về. Lại dặn dò một ít chuyện, Đạo Huyền liền mang theo hai cái tiểu nha đầu lần nữa bước lên lộ trình. Phòng tuyến an nguy không cần thiết hắn lo lắng, liền tính Nam Hải nhớ muốn quyết chiến, bọn hắn cũng có đầy đủ thời gian kịp phản ứng tiếp viện. Từ nhân tộc phòng tuyến rời khỏi, ba người đi về hướng đông, chuẩn bị đi trước Đông Linh vực, xoay một vòng lại trở về. Về phần tại sao không từ phương Tây nhiễu trở về, lại là vì để ngừa vạn nhất bị dị tộc phát hiện tung tích. Luôn là không tốt, bị vây công đều nói không chừng. Tiếp tục một đường đi về phía trước, tốc độ của ba người vẫn không vui. Ồ, đây không phải là Tần Mộng Giao muội muội sao? Không nghĩ đến nàng cũng đang ra du lịch. Lệnh Đông Lai, thật sự là Lệnh Đông Lai. Sư phụ, không nghĩ đến đường quốc những người đó cư nhiên sẽ đi tới nơi này. Một đường đi về phía trước. Ba người cũng nhìn được một ít người quen, bất quá cũng không có đi vào gặp nhau, mà chỉ là lặng lẽ nhìn thấy, nhiều lắm là trong bóng tối giúp một cái. Năm thứ sáu, bỗng nhiên, Đạo Huyền nhận được một cái tin, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, mang theo hai cái tiểu nha đầu tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Trở lại Thiên Vân Môn, chương 2, chương 3, tại 12 khoảng. Nhiều lắm là buổi tối cái 20 phút, ngày mai có chuyện muốn đi ra ngoài, đổi mới có thể sẽ rất khuya. Thỉnh tha thứ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.